Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 97 chiến đấu kịch liệt mặt thẹo. Cứ việc tự thân đã hoàn toàn lâm vào mặt thẹo chiều trạch pháp vực chung, nhưng là Lãnh Nguyệt trên mặt lại trước sau như một bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt lập lòe lạnh lẽo sát khí, đóng băng. Lãnh Nguyệt làn da thượng hiện ra một tầng tản ra hàn vụ băng tinh, tùy theo cực nhanh hướng về bốn phía lan tràn, nơi đi qua, chỉ một thoáng toàn bộ hóa thành khối khối giống như cứng như sắt thép hàn băng. Nguyên bản chính giống như sôi trào dường như đầm lầy, lúc này tắc hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới, nồng đậm hàn vụ tụ tập lên đỉnh đầu trần nhà thượng. Lệnh biệt thự nội độ ấm đầu hàng tới rồi cực điểm, mà Ni Lương Nhược Vân tràn ngập dãy rùa đứng ở biệt thự cạnh cửa. Vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là mặt thẹo, ở lợi dụng pháp vực triển khai thời điểm tiến công, đều cố ý tránh đi nàng. Hiển nhiên trận chiến đấu này hai bên đều đã đem nàng coi là kết thúc người ngoài. Lãnh Nguyệt là không nghĩ làm Lương Nhược Vân khó xử. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu là hắn bằng hữu, mà không phải Lương Nhược Vân bằng hữu. Lương Nhược Vân có thể tự hạ giá trị con người lại đây thỉnh cầu mặt thẹo thả người. Mặc kệ kết quả như thế nào, nàng đều đã tận khả năng tối đa trợ giúp hắn. Càng đừng nói, nàng còn gặp mặt thẹo một phen nhục nhã. Có chút lời nói hắn tuy rằng không nói, nhưng là cũng không đại biểu hắn trong lòng không hiểu. Lương Nhược Vân mụ mụ trước mắt bị cầm tù, nàng bản thân cũng đã thân ở sợ hãi cùng vô lực lốc xoáy chung. Nàng đã không dám lại đi trêu chọc bất luận cái gì một phương, thậm chí là bất luận cái gì một người, bởi vì nàng nào đó quyết định thực dễ dàng liền sẽ lệnh nàng cùng nàng mụ mụ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan. Cho nên chuyện này đến bây giờ mới thôi đã cùng nàng không quan hệ. Hắn bằng hữu, hắn sẽ dựa vào chính mình cứu ra. Hơn nữa hắn còn muốn giết mặt thẹo, bởi vì đối phương chẳng những bắt đi hắn bằng hữu, càng còn nhục nhã hắn lão sư. Bất luận là nào một loại nguyên nhân, mặt thẹo hôm nay đều không thể không chết. Cho dù là đua thượng tính mạng của hắn, hắn cũng thề sát người này. So với Lãnh Nguyệt quyết tuyệt, mặt thẹo có gan động thủ nguyên nhân còn lại là ỷ vào hắn tiếp cận cao cấp giám đốc thực lực, cùng với hắn đối Lương Nhược Vân hiểu biết. Cứ việc hắn cùng Lương Nhược Vân không hề giao tình, hơn nữa bởi vì trong hiện thực minh phủ sự tình, bọn họ vẫn luôn đều ở vào tranh đấu gay gắt đối địch phương. Nhưng là địch nhân thường thường là nhất hiểu biết địch nhân. Cùng Lương Nhược Vân đánh quá nhiều như vậy thứ giao tế, hắn quá rõ ràng Lương Nhược Vân là cái người nào. Đó chính là một cái cẩn thận chặt chẽ, hơn nữa ở trong xương cốt luôn là thoái nhượng, thỏa hiệp một người. Hơn nữa Lương Nhược Vân mụ mụ trước mắt đang đứng ở cầm tù trạng thái, cho nên hắn liệu định Lương Nhược Vân tất nhiên không dám thật sự động thủ, hoặc là hướng hắn cúi đầu, hoặc là xám xịt rời đi. Lương Nhược Vân cơ hồ là mỗi người nữ thần, hắn cũng thực khát vọng có thể được đến nàng, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng chính mình là không có khả năng được đến đối phương. Như vậy nếu chính mình không chiếm được, vậy nghĩ cách đem này hủy diệt, để cho người khác cũng vô pháp nhúng chà. Mani, ngươi Lương Nhược Vân không phải nữ thần nhóm, không phải thích khí chất siêu nhiên sao? Ta đây liền không nghe phá hủy ngươi tự tôn, không ngừng dẫm đạp ngươi để ý hết thảy. Mặt thẹo sở dị có thể ở trong hiện thực xưng vương xưng bá, tới rồi đệ nhị vực như cũ có thể hoàn mỹ xử lý hảo giống như trên cấp quan hệ. Hỗn hô mưa gọi gió, thiên phú thực lực này đó phần cứng không nói chuyện, hắn nhất am hiểu chính là khoe khoang thủ đoạn. Chỉ biết là khi nào nên nói cái gì lời nói, nên làm cái gì sự, biết người nào nên phóng, người nào nên lưu, càng biết người nào có thể bức, người nào tuyệt đối không thể bức. Đương nhiên, là một người thâm niên giám đốc ngạo khí là không thể bị vứt bỏ. Cho nên hắn tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái thực lực không bằng hắn. Còn dám giống hắn câu nhiên khiêu khích địch nhân. Loại này địch nhân càng là hắn vô luận như thế nào đều không thể lưu. Cho nên ở mặt thẹo trong mắt, Lãnh Nguyệt hắn cũng là cần thiết muốn diệt trừ. Mắt thấy chính mình chiều trạch pháp vực, thế nhưng hoàn toàn bị đối phương pháp vực cấp đóng băng trụ. Mặt thẹo biểu tình nhiều ít có vẻ có chút ngoài ý muốn. Hiển nhiên là xem nhẹ Lãnh Nguyệt chân thật thực lực, vốn tưởng rằng chỉ là một cái chẳng ra gì tân tấn giám đốc. Trước mắt tới xem, nhưng thật ra hơi có chút thực lực. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể phong bế ta pháp vực sao? Triệu Viêm, mặt thẹo nhếch miệng lộ ra một mạt cười dữ tợn. Tiếp theo, liền thấy nguyên bản bị Lãnh Nguyệt đóng băng trụ đầm lầy, đột nhiên nhảy lên khởi màu xanh biếc ngọn lửa tới. Ngọn lửa ngay từ đầu chỉ lộ ra một chút ngọn lửa, nhưng thực mau, liền ở mặt băng thượng kịch liệt bốc cháy lên. Lãnh Nguyệt lấy ra hắn vô nhận kiếm, tiện đà lại từ trong lòng lấy ra mấy chương chú phù. Ở cực nhanh lẩm bẩm vài tiếng sau, liền cắn chót lưỡi đối với mấy chương chú phù phun ra một cổ huyết vụ. Theo sau, liền thấy những cái đó chú phù trực tiếp khóa lại vô nhận kiếm thượng. Lệnh vô nhận kiếm tản mát ra màu đỏ tím quang mang. Mặt vô biểu tình giơ kiếm, theo sau hung hăng phách chém vào phía dưới đang ở thiêu đốt đầm lầy thượng. Theo sau, hắn liền trực tiếp từ đầm lầy nhảy ra, dưới chân hung hăng hướng tới phía dưới một bước. Nguyên bản đã hòa tan đầm lầy, tức khắc lại bị đóng băng kín mít. Quang ảnh chạm, Lãnh Nguyệt hôi hổi dẫm mặt băng, thân mình hơi hơi xuống phía dưới uốn lượn. Huy động trên tay vô nhận kiếm trực tiếp chém về phía khoảng cách hắn không xa mặt thẹo. Nhất kiếm chém ra, thoáng chốc hóa thành muôn vàn bóng kiếm. Rất có một loại muốn đem mặt thẹo chém làm thịt nát tư thế. Chỉ bằng ngươi cũng tưởng áp chế ta, không biết tự lượng sức mình. Mặt thẹo không sợ chút nào Lãnh Nguyệt công kích. Liền thấy hắn trực tiếp từ bên hông rút ra hai thanh màu xanh biếc móc. Tiện đà đem xong câu giao nhau một hoành. Lãnh Nguyệt kia muôn vàn bóng kiếm trong phút chốc biến mất, vô hình. Chỉ còn lại có chỉ cần một phen vô nhận kiếm đang bị cặp kia câu gắt gao ngăn lại. Lăn, mặt thẹo ngoài miệng khẩu hình biến hóa. Tiện đà há mồm phát ra một tiếng âm lãng. Lãnh Nguyệt vừa định bứt ra, nhưng lại giống bị xe đụng vào giống nhau, cả người đều bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đánh vào cạnh cửa trên vách tường. Đừng nhanh như vậy liền ngã xuống a, bồi lão tử lại nhiều chơi trong chốc lát. Mặt thẹo cười lớn một tiếng, dưới chân dùng sức vừa dẫm, giơ xong câu liền lần thứ hai đánh úp về phía Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt vừa mới kia hạ bị đâm cho không nhẹ, nhưng là mặt thẹo lại căn bản không cho hắn thư hoãn thời gian. Cho nên hắn đành phải từ trong lòng lấy ra mấy chương đại nhất hào bạc phù. Khẩu hình biến ảo gian, bốn chương bị hắn ném ra bạc phù, liền ở giữa không trung hợp hai làm một, tiện đà bộc phát ra một trận lóa mắt ngân quang, ầm ầm nổ tung. Khí lãng ở bị đóng băng đầm lầy thượng cuồng bạo nhảy lên. U đọc sách, VKVKV càng lệnh ở bốn phía để lại một mảnh sập phế tích. Mặt thẹo lần thứ hai phóng xuất ra quỷ vực ngăn cản. Trong quá trình, hắn tắc cũng lẩm bẩm lên. Theo sau lấy ra hai chương chú phù rắn ở song câu phía trên. Phẫn nộ quát, đi, cùng với mặt thẹo gầm lên. liền thấy nguyên bản bị hắn nắm chặt ở trong tay song câu, thình lình biến thành lưỡng đạo màu xanh biếc quang ảnh, giống như có sinh mệnh giống nhau, từ hai bên đồng thời đối Lãnh Nguyệt oanh nện xuống đi. Cho ta phá! Lãnh Nguyệt đứng ở tại chỗ không né không tránh, mắt lộ ra điên cuồng chi sắc. Đối với kia oanh tạp mà đến song câu, liền liên tục hai kiếm huy đi, nhất kiếm huy đi, ở không trung cùng trong đó một con móc kịch liệt va chạm ở cùng nhau. Vô nhận kiếm kia tản ra màu đỏ tím quang mang mũi kiếm, trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm không ánh sáng, mặt trên càng là xuất hiện một ít rất nhỏ cái khe. Nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh bị Lãnh Nguyệt đem kia chỉ móc hung hăng phách bay đi một bên. Hết chương.